Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, đánh bại ngươi không nhất định là đồng hành. Nghĩa Quân đối với Vân Tái cảm thấy lạ mặt. Chính là đồng hành là oan gia. Thật giống như quát tháo mưa gió Kiều lão tiên sinh ngay trước mấy chục vạn người mặt. Trực tiếp biểu diễn thượng cổ quân thể quyền. Đem tiếp La tộc trưởng tốt một trận bạo nện. Lúc này Nghĩa Quân nhìn thấy Vân Tái như thế trẻ tuổi. Tự nhiên cũng phải chất vấn. Nên như thế nện người ý tưởng hắn cũng có nghĩ qua. Thế nhưng chúng ta kia là người có ăn học. Quân tử động khẩu không động thủ. Đây đều là cùng quân tử quốc người học. Quân tử quốc người nên như thế không động thủ. Bất quá có một chút. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang thanh kiếm. Tiện thể thuần lấy hai cái lão hổ ở bên người. Cho nên, người đều tốt để cho không tranh. Ha ha, một cái mang theo hai cái lão hổ đeo lấy một thanh kiếm đồng đại hán đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa. Chính là, đọc sách là vì tâm bình khí hòa cùng người khác nói chuyện. Mà bội kiếm mang lão hổ, là vì để người khác tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Nghĩa Quân nghĩ đến chính mình khi còn bé đi quân tử quốc cái kia đoạn thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia có thể thực sự là, mà Vân Tái bên này, Nghĩa Quân đột nhiên xuất hiện, để cho Vân Tái nhận rõ hắn. Trước đó tại Yếm Hòa quốc thợ mỏ đại quân chạy tới lúc, một đám người da đen bên trong liền cái này một cái trắng. Thật giống như trong đêm tối thấy được thánh quang một dạng rõ ràng. Cho nên Nghĩa Quân chen khi đi tới sau đó, cao lớn thân hình hướng nơi này một chạy. Kia thật là quá chói mắt. Ta không phải địa sư a, Vân Tái cười ha hả. Giải thích nói, ta là phương nam, a, chính là lĩnh nam phía bắc, Phu Thiển Nguyên bên trên, ở tại Át Chi Trạch Nam bộ đồi núi bộ tộc Vu sư. Ta là Xích Phương thị Vu sư, ta không phải địa sư đến, cũng không phải ngu sư. Nghĩa Quân ồ lên một tiếng, không phải đồng hành, có ý tứ, không phải đồng hành. Hợp lấy là vượt ranh giới a. Cái này còn có thể nhẫn nại sao? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đối phương không phải làm nghề này, nhưng lại đem chính mình nghiền ép tại dưới chân. Còn nhẹ tô lại nhạt viết nói ta không phải địa sư đến tương đương. Mẹ nó, lão tử cái này bạo tính tình. Nghĩa Quân tại chỗ liền hai mắt dựng lên. Ngươi nói ngươi không phải địa sư. Tốt, ngươi xem thường ta. Mà Vân Tái nhưng là mộng. À mẫu người. Người này có bị bệnh không? Đừng nói Vân Tái. Yếm Hòa quốc thợ mỏ cũng mắt choáng váng. Tốt ra hòa. Hợp lấy Nghĩa Quân vị này là có nóng bỏng trứng sao? Người ta ngay từ đầu không có phủ nhận. Người đi chất vấn. Bây giờ người ta nói không phải. Người còn cảm thấy người ta đánh ngươi mặt a? Đây thật là. Này người ta liền không phải xuất hiện tại trước mặt ngươi. Người đào được như thế đại hỏa than khoáng. Người cùng ta nói ngươi không phải địa sư. Hà. Ngươi không phải địa sư còn chưa tính. Ngươi còn không phải ngu sư. Ngươi có như thế lớn bản sự ngươi không phải ngu sư. Hà. Người nào như thế không có con mắt. Là mù sao? Các ngươi phương nam thủ lĩnh bộ tộc là ai? Đây là ý gì? Ngươi dạng này lớn bản sự cũng không cho ngươi phong cái địa sư. Hóa ra đây là xem thường Sơn Hải bên trong toàn bộ địa sư. Xem thường chúng ta những này khắp nơi du tẩu tạp thợ. Vân Tái bị một trận mà nói oán giận nghiêm mặt liên tục phun ra mấy phút. Mà cái này cảm giác quen thuộc cảm giác. Người này làm sao cùng A Hồng khá giống A. Chẳng lẽ là A Hồng huynh đệ. Vẫn là nói lĩnh nam địa khu người. Giống như là Sơn Đô Thần. Còn có trước mắt cái này đại sư phó, đều khá là yêu thích tranh cãi. Mà lại, cái này ra hỏa nói hồi lâu, là đang mắng chính mình vẫn là tại khoa trương chính mình đâu. Thế nào nghe tốt thời gian dài, phẩm không ra tương lai. Vân Tái lập tức đưa tay ngăn lại Nghĩa Quân giận phun. Đừng nói nữa, đại sư phụ thu rồi thần thông đi, ta đã hiểu. Cái này tranh cãi chính là các người lĩnh nam địa phương đặc sắc. Nghĩa Quân, a, người tại nói cái gì đồ vật? Nghĩa quân đương nhiên là nghe không hiểu Vân Tái những lời kia hàm nghĩa. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nghĩa quân tinh tế phẩm vị. Thêm chút suy tư, lập tức nhìn thấu, biết rõ Vân Tái là tại xem thường hắn. Bất quá ngay tại nghĩa quân chuẩn bị lại lần nữa đối Vân Tái tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Thời điểm, hắn chợt nhìn thấy ở một bên chằm chằm nhìn mình đại nghệ. À, ngươi là, chấm ngoặc kép, nghĩa quân nheo mắt lại, nhìn xem đại nghệ mặt mo, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra, thật giống gặp qua lại hình như không có, mà đại nghệ lập tức cảnh giác lên. Bất quá nhưng trong lòng thì tại lẩm bẩm, Đồ Sơn thị tộc trưởng là mặt mù không phân rõ huynh đệ. Nghĩa quân lại là trí nhớ không phải rất tốt, nên như thế, đại nghệ cũng cảm thấy là tuế nguyệt để cho hắn trở nên thương tang. Lúc trước đại nhân quốc thương nhân cũng không có lập tức liền nhận ra mình. Quả nhiên a, tuế nguyệt là đem giết lợn đao. Ta là thăng a, ngươi là nghĩa quân sao? Hảo huynh đệ, ngươi đã quên sao? Năm đó chúng ta tại Trù Hoa Chi dã phụ cận gặp qua a. Khi đó, đại nghệ vừa rồi giết chết tạc sĩ. Đại nghệ tiến lên, rất nhiệt tình chào hỏi. Nghĩa quân mộng nửa ngày, cùng hắn ôm một cái, đụng đụng khuỷu tay, nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ lấy có cái này sự tình. Tựa như là có nha, nghĩa quân nhìn xem đại nghệ, càng xem càng là quen mặt, thế là nghĩ không ra cũng liền ngầm thừa nhận có chuyện này. Dù sao chính mình chỉ định ở nơi nào gặp qua người này. Có rồi đại nghệ người quen này. Nghĩa quân cũng liền lý giải Vân Tái cùng đại nghệ tại sao tới nơi này. Nguyên lai là nhị bát thần nhân lửa tắt diệt, mà Vân Tái nhưng là tới giúp châm lửa. Nghĩa quân lý giải đến Vân Tái là hỏa vu. Thế nhưng đại nghệ nên như thế không có cùng hắn nói viêm đế huyết mạch sự tình. Bất quá mặt trời đồ đằng nói ra ngược lại là không có trở ngại. Tam miêu bên trong, Xích Long thị cũng là mặt trời sùng bái. Đông Di hiện đồ đằng cũng là mặt trời sùng bái. Chỉ là Xích Long thị mặt trời là một đầu xích long chiếm cứ lên. Giả bộ như mặt trời bộ dáng, cũng không phải thật sự là có được thái dương thần lực. Nha, mặt trời đồ đằng, đây thật là hiếm thấy a. Nghĩa quân trừng tròng mắt, rất chân thành nhẹ gật đầu. Nhưng mà liền câu chuyện nhất chuyển nói. Bất quá nhận biết thì nhận biết, nhưng ngươi vẫn là đoạt ta công việc. Đám này yếm hòa quốc tìm than lửa sự tình, bản lai là mời ta đến, chỉ là những này yếm hòa người đều không hiểu bên ta pháp. Luôn gặp phải sập núi liền không làm, chúng nó không chỉ có không biết thế nào khảo sát than lửa, còn không hiểu xem núi tìm than phương pháp. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân hừ lạnh lên, mà yếm hòa quốc chủ lắc đầu, thế nhưng thợ mỏ lại bắt đầu oán giận lên, phân phân biểu thị liền ngươi hiểu. Người liền đã hiểu, người tốt hiểu nha, yếm hòa quốc bởi vì khai khoáng sự tình chết không ít người. Đào quáng là có phong hiểm, không cẩn thận liền sẽ sạt lở, cho nên đến hiện tại không chỉ có không có đào ra than lửa. Quốc chủ ngược lại dán không ít phí mai táng, mặc dù thượng cổ niên đại người đã chết liền chết đi. Sập ở nơi nào liền chôn ở chỗ nào, rốt cuộc cũng không có quan tài. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Mặc dù chết rồi, thế nhưng vợ con hắn muốn hay không nuôi? Người nào nuôi? Dĩ nhiên chính là quốc gia. Vậy dạng này đi xuống tài chính liền phải phá sản. Rốt cuộc cái niên đại này, tất cả mọi người nghèo. Đừng nhìn quốc chủ danh tự này nói đến uy phong. Trên thực tế, cái này màu tím xưng hào mặc dù thêm thuộc tính, lại không thể coi như ăn cơm. Thế nhưng Vân Tái lại đối với nghĩa quân nói tới xem núi tìm than pháp cảm thấy rất hứng thú. Tại hỏi thăm sau đó, nghĩa quân hiển nhiên chính là loại kia giấu không được mà nói người. Lập tức liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, mà yếm hòa quốc người đều móc lỗ tai. Ngược lại là Vân Tái càng nghe càng là khởi kính. Tốt ra hòa, trước mắt cái này, thật đúng là thượng cổ niên đại địa lý cùng công cụ chế tạo đại thần A. Ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, luôn bị những này ra vẻ hiểu biết người phỉ nhổ. Thế nhưng những này ra hòa cũng không nghĩ một chút, nếu như năm đó không có ta đi chế tạo cây, mai, quốc, cào, chúng nó những này quái nhân, chỗ nào có thể kịp giờ ăn nhiều như vậy thêm lương thực. Không còn công cụ, cày cấy cũng sẽ dừng lại tại Thái Cổ Tam Hoàng tiêu chuẩn. Không hiểu được tìm núi khám đá. Cái kia chế tạo đá đổ gốm, đồng cốt vật, cũng đều cùng ngàn năm trước không có khác biệt. Chúng nó biết cái gì? Có thể có ta hiểu. Nghĩa Quân hừ một tiếng. Lại là cùng Vân Tái trò chuyện ăn ý. Lúc này đổ nước đắng. Chúng nó trước đó mời ta đến ngược lại là lời hữu ích rất nhiều. Bây giờ thấy càng tốt hơn. Liền khí ta mà đi. Thật sự là tức chết ta rồi. Ta là ai? Ta là người như thế nào? Vu sư, người nghe cho kỹ. Ta chính là Tam Thân Chi Tử. Đế Quân Trường Tôn, nói về xuất sinh canh giờ. Ta so Yến Long, đài tì những này lão thúc đều phải gần phía trước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.